Chương 506, bốn căn trúc châm. Tục ngữ nói vết thương lành đã quên đau, Hồng Tảo mắt thấy kim châu điểm thúy đầu quan đội ở trên đầu so bình thường kim quan tráng lệ càng thêm huyễn màu linh động, trong lòng vui vẻ, đối gương tả chiếu phải chiếu, hồ đồ quên chính mình lúc trước muốn khuyên tạ thượng đơn giản sơ tâm. Phụ hòa nói, cái này kim châu tự phụ hoa mỹ, chỉ xuyên nhất viên mang ngược lại còn mà thôi, nhiều ta được ép không nổi. Viên liền nhất viên, tạ thượng đầy nhiệt tình nói, ta nhường chủ quán cho ngươi tại vành thai nơi này trang sức một cái điểm cúc Tây Trung Hoa hoa văn, bao ngươi đẹp mắt, ta hiện muốn đi thượng nha môn, nhưng chờ trạng vạng trở về, ta họa cho ngươi xem đưa tiễn tạ thượng. Hồng Tảo đi phòng bếp nhường Bích Đài an bài người đánh bơ làm bánh ngọt, sau đó lại để cho người lấy đến heo chân thịt, rửa gõ tròn vòng tay một đánh đến gõ đánh gần vãn tạ thượng trở về, tiểu phu thê hai cái ngồi một chỗ vô. Cùng cao hứng uống trà sữa ăn bánh ngọt thương nghị bông thai hình thức, đúng là như vậy đi ra tạ thượng bị vạch tội xa hoa lãng phí bóng ma. Sáng sớm Hồng Tảo xuyên thấu qua Bích Đài đưa điểm tâm đến khi vén lên đỏ nỉ rèm cửa một góc nhìn đến viện trong trăng xóa một mảnh, chưa phát giác kinh hô, tuyết rơi sao chuyện khi nào nàng vậy mà tuyệt không biết. Bích Đài cười trả lời, thái thái, bên ngoài bạch là sương, không phải tuyết. Hồng Tảo sợ hãi than, nặng như vậy sương. Bích Đài nói, nô tỷ cũng là sáng sớm nghe thải họa tỷ tỷ nói mới biết được. Cái này kinh thành sương đặc biệt đại, đánh vào trên nhánh cây có thể cùng chúng ta chỉ thủy thành tan tuyết khi dưới mái hiên đeo băng lăng đồng dạng. Người địa phương quản cái này gọi là sương động trên lá cây. Đi tới chuẩn bị ăn điểm tâm tạ thượng nghe tiếng theo ra bên ngoài nhìn xem, sau đó cười nói, cái này sương ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá chúng ta phòng đốt giường lò ngược lại là không cảm thấy lạnh, hàn lâm viện đốt giường lò sao? Hồng Tảo thuận miệng hỏi. Tạ thượng trước bàn cơm ngồi xuống cười nói, tạp dịch thử đốt qua, nhưng toàn ngày thiêu đến chờ đầu tháng 10. Hồng Tảo ánh mắt chuyển tới tạ thượng trên người, lao ra kia ban ngày viết chữ tay không lạnh sao không giường lò, chỉ một kiện bông tơ tiểu áo được khó khiêng. Hồng Tảo hối hận không sớm điểm hỏi, rõ ràng 22 liền đem quần áo mùa đông cho dọn dẹp xong. Tạ thượng cười nói, còn tốt lạnh uống chén trà nóng chính là. Tạ thượng lòng nói, người khác có thể khiêng hắn cũng có thể. Hồng Tảo biết tạ thượng sĩ diện, xưa nay không chịu xuyên mập mạp đại miên áo, mà chuột áo khoác gia tử cũng phải chờ mùng 1 tháng 10 triều đình thống nhất thay đổi quần áo mới có thể xuyên. Hồng Tảo cố ý thở dài, xem ra ta cho lão gia làm lông dê quần áo là làm không công, nhưng chờ qua mùng 1 tháng 10 liền xuyên không hơn cái gì lông dê quần áo. Tạ thượng cầm đũa tay dừng lại. Ngoại trừ để ý ý, tạ thượng có thể xem như nghe được Hồng Tảo nói trả cho hắn làm khác xiêm y. Đi Hồng Tảo quay đầu nhìn xem án thượng trung, thời điểm không còn sớm, lao ra ăn điểm tâm còn muốn thượng nha môn. Bị treo lên tò mò tạ thượng như thế nào có thể như vậy đi thói quen tính gấp lên một cái thịt cua tiểu lồng. Tạ thượng nói, ta điểm tâm ăn nhanh chút chính là, ngươi đây liền hừ đến cho ta xem một chút. Lời còn chưa dứt, tạ thượng liền đem đầu đũa thượng tiểu lồng toàn bộ nhét vào từ vào miệng. Sau đó liền bị bỏng được lại phun ra ra đến, dương miệng liên tục cấp Hồng Tảo nhìn xem dở khóc dở cười, nhanh chóng lại đây hỏi, lão gia nóng chỗ nào rồi? Nha đầu đưa lên trà lạnh, tạ thượng uống một ngụm. Phía sau có thể nói cho nói, không có việc gì ta phun nhanh hơn Hồng Tảo. Tạ thượng nghiêm túc nói, về sau lúc ăn cơm đợi ngươi đừng để ra ngươi cho ta làm xiêm y lìa sự tình, không thì ta chỉ nghĩ đến xiêm y lìa liền quên mình ở ăn cái gì. Hồng Tảo vì tạ thượng đúng lý hợp tình sợ ngây người. Đây là nàng lôi đương nhiên, tạ thượng lại nói, nếu ngươi sau này nhiều cho ta làm vài lần xiêm y thì lời nói, ta có lẽ thành thói quen. Đây là cùng nàng oán giận cho hắn xiêm y thì làm thiếu đi đâu. Hồng Tảo nghe hiểu được. Tạ thượng luôn ngoài ý, nhịn không được buồn cười, cái này áo lông nàng chính là khởi cái đầu, đại thân kỳ thật đều là kìm quế hương lan đánh nguyên lai là lỗi của ta. Hồng Tảo cười nói, ta đây sau này ăn cơm nhất định không đề cập tới xiêm y lý sự tình. Chính là tạ thượng. Tạ thượng tự giác chuyển cục đá đập chân, nhưng nhất thời lại kéo không xuống mặt, liền lại kẹp một cái thịt cua tiểu lồng đưa đến bên miệng chậm rãi hút bày tỏ ra thực không nói. Sau bữa cơm Hồng Tảo xử cùng sắc nhường hương lan lấy đến nay xuân dệt nhũ bạch sắc lông dê quần áo. Tạ thượng vừa thấy lập cười nói, đây là cùng dệt lông dê miệt đồng dạng cho ta dệt một bộ xiêm y lý chắc hẳn rất ấm áp. Lông dê miệt liền đặc biệt viện cùng. Nhanh thử xem đi. Hồng Tảo nói, thời điểm thật không còn sớm, từ nhị châm thượng nhị châm hạ lực đàn hồi châm dệ táo lông, có kiếp này xiêm ý thì sở không có co giãn, được dung nạp tiêu chuẩn dáng người trên dưới 40 cân di động. Hồng Tảo tuyệt không lo lắng tạ thượng xuyên không hơn. Tạ thượng nhanh nhẹn đổi xuyên lông dê quần áo đến cho Hồng Tảo xem, nâng cánh tay đá chân hưng phấn nói cho nói, cái này lông dê xiêm y thì nhìn xem gầy tiếu, thực tế mặc trên người tuyệt không xiết, lớn nhỏ chính thích hợp. Hơn nữa lông xù đặc biệt ấm áp, so áo đông quần đông đẹp mắt nhiều. Hắn một lát liền xuyên bộ này xiêm y gì tinh tinh thần thần đi thượng nha môn hồng tạo đặc biệt lý giải tạ thượng tâm tình. Tất tranh kiếp trước nàng cũng từng là cái vì xinh đẹp tam cửu ngày có thể lộ một khúc tử đùi khi còn nữ hài. Chỉ đời này bởi vì thật chịu qua cơ hàn, mới biết ấm no đáng quý. Hồng tạo lấy áo lông cho tạ thượng là vì cho hắn thêm xiêm y gì, mà không phải thay thế tiểu áo. Tiểu áo vẫn là muốn xuyên. Hồng tạo cầm lấy tiểu áo tung ra ý bảo tạ thượng xuyên. Hôm nay trời lạnh, cũng không dám cảm lạnh. Tạ thượng túi đầu nhìn xem tức phụ trên tay kiên trì, ngoan ngoãn mặc vào tiểu áo nhất mặc quần áo thường việc này tất là được nghe tức phụ, không thì cơm trưa sẽ chờ ăn sống gừng đi sáng sớm bị tức phụ cưỡng bức tại quan phục bên trong bỏ thêm một kiện miên áo văn minh sơn. Mắt thấy tạ thượng eo là eo vào phòng nhịn không được tò mò hỏi, tạ huynh, hôm nay như vậy lạnh, ngươi đều không thêm kiện xiêm y thì sao? Tạ thượng liếc xuyên được cùng cái pháo đốt dường như văn minh sơn một chút. Hời hợt nói, bỏ thêm. Văn Minh Sơn không tin, bỏ thêm tạ thượng cười nói, bỏ thêm bộ lông dê quần áo hắn tức phụ phí tâm cố sức cho hắn đánh. Các ngươi ai cũng không có ngươi hiện xuyên ra dê. Văn Minh Sơn nháy mắt giảm thấp xuống thanh âm, cái này vẫn chưa tới thời điểm, là sẽ cho ngự sử đài vạch tội ai nói là ra dê. Tạ thượng sửa đúng nói, đều nói là lông dê. Lông dê Văn Minh Sơn kinh ngạc, là lông dê nỉ sao? Cái này mặc trên người không cần cối sao? Cùng lao đông dường như. Tạ thượng cười nói, cũng không phải lông dê nhỉ. Là lấy lông dê cùng đông kéo sợi đồng dạng phưởng thành nhỏ lông dê tuyến, sau đó cùng đánh túi lưới đồng dạng đánh thành xiêm y lý tóm lại lại nhẹ lại phổ lại ấm áp, không giống miên hiên miên áo như vậy mập mạp túi lưới đồng dạng quần áo Văn Minh Sơn tưởng tượng không ra đến, không ngại học hỏi nói, tạ huynh, cái này xiêm y lý dạng gì ngươi cho ta nhìn một cái bên trong này xiêm y lý như thế nào có thể người xem tạ thượng tàn nhẫn cự tuyệt tay áo. Văn Minh Sơn triệt khởi cổ tay của mình ý bảo nói. Tạ huynh, ngươi cho ta tiếu xem tay áo của ngươi liền thành tạ thượng ngải chính vào phòng khi nhìn đến Văn Minh Sơn lôi kéo tạ thượng cánh tay chưa phát giác cười nói. Các ngươi làm cái gì vậy? Văn Minh Sơn nghe tiếng quay đầu hưng phấn nói. Nhìn tạ huynh lông dê y y nghe nói là lấy lông dê tuyến dùng 4 căn trúc châm đánh ra đến. Đặc biệt tinh xảo A ngải chính cũng hiếu kỳ. Lại gần nói, ta kiến thức ba người nói được đang náo nhiệt. Nguyên Duy vào tới. Không khỏi cũng cùng nhìn một chút một hồi. Đến cùng là làm nhiều mấy năm quan, Nguyên Duy chính trị giác ngộ từ không phải tạ thượng, Văn Minh Sơn, ngải chính ba người có thể so bì. Nguyên Duy nghiêm mặt nói, đại thượng, ngươi nghĩ tới cái này lông dê tuyến dệt y y ngụ ý sao? Tạ thượng nghe vậy sửng sốt, lập tức tỉnh ngộ, tuy rằng trong cửa hàng có lông dê vải, lông dê thảm cùng lông dê nỉ thị bán, nhưng giá ngầm cao, bình thường tiểu dân xuyên không hơn. Nguyên Duy gật đầu. Không sai. Nhưng nếu như lời ngươi nói chỉ dùng 4 căn trúc châm liền có thể lấy tuyến dệt y dì, cái này lông dê y dì chế tắc nhưng liền so trước canh cửi làm tiếp y dì tỉnh khi tỉnh công nhiều, ngay cả trong nhà không có dệt cơ bẩn hàn người ta đều có thể tự chế đến xuyên dùng. Đây chính là kiện có thể giúp người chống lạnh đại chuyện tốt. Trạng vạng hạ nha môn về nhà, tạ thượng cùng Hồng Tảo nói, lông dê quần áo mềm nhẹ ấm áp còn không hiện mập mạp, như vậy ngày xuyên vừa lúc. Ta cảm thấy ngươi có thể ra trương áo lông đấu pháp hình thức đồ đặt vào cam hồi trai bán, chắc hẳn có không ít sinh ý khó được. Tạ thượng đối cam hồi trai kinh doanh phát biểu ý kiến, Hồng Tảo vừa nghe liền hiểu tạ thượng hôm nay tất là theo người đắc ý đồ mới đi, nhịn không được cười nói, tốt. Tạ thượng gật gật đầu, thận trọng nói, bác phương rét lạnh mà nuôi cửu người chúng, trong kinh không thiếu lông dê tuyến, Hồng Tảo ngươi cái này 4 căn trúc châm bệnh xiêm ý thì biện pháp như được truyền mở. Ra. Được tính vì người kinh thành nhiều thêm một kiện chống lạnh quần áo mùa đông. Hồng Tảo không nghĩ đến nàng tùy tiện chỉ huy nha đầu dệt cái áo lông còn có thể tăng lên đến lợi quốc lợi dân độ cao. Chưa phát giác có chút cảm xúc sục sôi từng cái thánh nhân nói nhân chi sơ, tính bản thiện. Nhưng có cơ hội, ai còn không muốn làm điểm tạo phúc xã hội việc tốt là này ớn áo lông trị pháp hưng thú liền cao. Lúc này phân phó nha đầu nói, Kim Cúc, cái này chúc châm bệnh biện pháp ngươi mau chóng vẽ ra đến, Hương Lan. Ngươi đem ta lúc trước cái kia bản vẽ nặng miêu một chương đi ra, sau đó đưa cho Hiểu Nhạc, khiến hắn mau chóng an bài người bản khắc khắc ấn. 30 tháng 9 hưu mục. Sáng sớm nếm qua điểm tâm, tạ thượng liền cùng Hồng Tảo đi trong vườn nhìn mới hoàn công nước suối chỉ cùng bắt giáp đỉnh. Có thể xem như bắt kịp đông lạnh trước làm xong đứng ở trong đình Hồng Tảo có chút ít may mắn nói. Tạ thượng cũng thật cao hứng, cái này nước suối lành lạnh, xuất thủy lượng đại, tuyển trì cũng thế được sạch sẽ. Sau này ngược lại là ngừng thôn trang gường nước đi không thì trời đông giá rét thế này, nước trở tới cũng đều là đóng băng, còn phải cố sức băng tan. Hồng Tảo nghe được hữu lý, đồng ý nói, vẫn là lao ra nghĩ đến chú đáo. Về sau nếu coi đây là toàn gia dùng uống nguồn nước, Thú Lâm, Hồng Tảo phân phó, cái này hai cái tuyển trì vệ sinh, nước suối gánh trọn, ngươi đều muốn an bài định người trông giữ, không thể gọi người bẩn ao nước sẽ ở trong đình ôm cái bếp lò, đừng cứ gọi cái này đình trong ao nước kết băng. Trong vườn đi ra, Tạ Thượng ngẩng đầu nhìn trời thượng mặt trời cùng Hồng Tảo nói, cái này điểm cửa hàng nên mở cửa. Như thế ta hiện liền đi cửa hàng bạc HNZ thay ngươi định bông thai, tiện thể lại xem thích hợp cho nương cùng nhạc mẫu quà tặng trong ngày lễ 16 tháng 10. Chúng ta cho trưởng bối quà tặng trong ngày lễ liền nên khởi hành. Hồng Tảo gật đầu cười nói, ta đây ở nhà chờ lao ra trở về cơm trưa.